Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 87, yêu thương lâu dài. Chứ, làm Tony Dunn cùng đội bóng của hắn ôm giải đấu quán quân cúp đi suốt đêm về Nottingham sau khi này tòa thành phố cổ xưa lập tức khôi phục thanh xuân sức sống. Ở đầu đường, ở quán bar, thậm chí ở nhà mình. Hết thảy Nottingham Forest fan bóng đá cuồng hoan cả một đêm. Toàn bộ thành phố đều say rồi. Dunn tự nhiên uống say mềm. Căn bản không mấy uống bao nhiêu rượu. Cũng không cần phải thế cùng ý nghĩa. Ngược lại một chén tiếp một chén. Một bình tiếp một bình. Cái gì gọi là thoải mái chè chén? Cái này kêu là thoải mái chè chén. Dunn cuối cùng là bị đường lưng về nhà. Uống say sau khi tất cả mọi chuyện hắn hoàn toàn không biết chuyện. Làm ngày thứ hai hắn sau khi rời giường. Phát hiện ký ức xuất hiện thiếu hụt. Chuyện tối ngày hôm qua bất luận làm sao đều không nhớ ra được. Say rượu sản sinh đau đầu để hắn nằm trên giường đã lâu mới ngồi dậy đến. Đây là giải đấu sau khi kết thúc ngày thứ hai. Khoảng cách ngày hôm qua trận đó kinh tâm động phách thi đấu đã qua 16 cái nhiều giờ. Nghĩ tới trận đấu kia, Dunn liền cảm thấy phảng phất còn đang nằm mơ. Không đủ chân thực, tuy rằng miệng hắn trên rất cường ngạnh nói chúng ta mùa giải này mục tiêu là song quan vương. Thế nhưng đối với thật sự cướp đoạt quán quân sau khi muốn thế nào? Hắn nhưng là một điểm tư tưởng cũng không có chuẩn bị. Ngày hôm nay đội bóng nghỉ, không cần huấn luyện, nghĩ tới đây, Dunn lại nằm ngã ở trên giường. Say rượu thực sự là gọi người khó chịu. Bên ngoài truyền đến phách phách thanh âm bộp bộp. Hắn từ trên giường nhảy xuống, kéo màn cửa sổ ra. Mờ mịt thiên cùng tích tí tách lịch vũ. Nguyên lai trời mưa, ngày hôm qua vẫn là trời đầy mây tới. Nhìn thấy vũ, liền cảm thấy miệng phát khô. Dunn xuống lầu tìm nước uống. Vừa chút xuống tràn đầy một cốc nước lớn. Đem khô khốc yết hầu cùng môi nhuận thấp. Điện thoại vang lên, Tony thúc thúc, Sania thanh âm hưng phấn từ trong điện thoại truyền tới, đem Dunn sợ hết hồn, gọi lớn như vậy thanh. Dunn đem điện thoại lấy ra, quay về microphone nói, cao hứng mà, chúc ngươi lại cầm một cái quán quân. Nha, tin tức truyền ra rất nhanh mà, Dunn đón thêm trên một chén nước, sau đó ngồi ở trên ghế sofa cùng Sania tán gẫu. Có internet à? Hì hì, nghe thanh âm, Sania tâm tình thật sự rất tốt. Có cái gì hài lòng sự sao? Sania, Dunn hỏi, người thắng lợi quân, chẳng lẽ không là hài lòng sự? Hích, ta nói chính ngươi có cái gì hài lòng sự sao? Tony thúc thúc địa hài lòng sự chẳng lẽ không là ta hài lòng sự? Dunn cũng nở nụ cười. Tiểu nha đầu, ở nước Mỹ quá thế nào? Cũng còn tốt rồi. Nhận thức một chút bạn mới. Cái kia bộ hí thắng 7 chụp ảnh. Ta cảnh không nhiều. Vì lẽ đó cũng không tính đặc biệt bận bịu. Chỉ là còn muốn đi những nơi khác kết quốc. Sania thao thao bất tuyệt địa cho Dunn nói về chính. Mình mấy ngày nay sinh hoạt cùng công tác. Dunn cũng không nói chen vào. Bưng chén nước. Tựa ở trên ghế sofa. Lẳng lặng mà nghe. Nói xong lời cuối cùng. Sania đột nhiên trầm mặc một chút. Sau đó thấp giọng kêu, Tony thúc thúc, à, người nói, ta vẫn đang nghe. Dunn coi chính mình thời gian dài không đáp lời để Sania hiểu lầm chính mình không có đang nghe. Nàng nói chuyện, vội vã giải thích, ta thật nhớ ngươi à. Dunn sững sốt một chút, coi chính mình nghe lầm, người nhớ ta sao, Tony thúc thúc, nghĩ, ta đương nhiên nghĩ, tại sao lại không muốn chớ, người lừa người. Sania đột nhiên lại tăng cao âm lượng. Hollywood cái kia nơi phồn hoa. Ta một người ở bên kia. Người đều không lo lắng sao? Người liền không lo lắng ta có cái gì xì căng đan truyền tới. Không lo lắng ta bị cái nào playboy bắt nạt. Này một chuỗi vấn đề hỏi Dunn á khẩu không trả lời được. Hắn ngược lại không là không nghĩ tới. Hắn kỳ thực cảm thấy Sania tìm cái bạn trai là chuyện rất bình thường. Giống như bây giờ ở giới giải trí bên trong Sania nhưng vẫn duy trì độc thân trái lại là không. Chuyện bình thường tình, Hắn trước đây còn đã từng hoài nghi có phải là Sania địa công ty có môi giới yêu cầu nàng như thế. Làm ni, có điều loại này liên quan đến người khác việc riêng tư vấn đề. Đan không không ngại ngùng hỏi. Vì lẽ đó hắn vẫn không biết tại sao Sania không có phát triển một đoạn tình yêu loại hình. Theo lý thuyết nàng cũng không nhỏ. Đã 17 tuổi. Ở bây giờ Trung Quốc tuổi tác yêu đương đều không coi là yêu sớm. Đừng nói càng mở ra nước ngoài. Thế nhưng lời này muốn như thế nào cùng Sania nói sao? Nói ta hy vọng ngươi đàm luận một đoạn yêu đương a. Đan vừa muốn há mồm nói như vậy. Nhưng phát hiện mình không nói ra được. Hắn là hy vọng vẫn là không hy vọng đây. Vừa nghĩ tới như thế đẹp đẽ đáng yêu thông minh lanh lợi cô gái gặp y ôi tại một người đàn ông xa. Lạ trong lồng ngực. Khả năng vẫn là tóc trắng xóa lão nam nhân. Đan trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Cảm giác này thật giống như. Thật giống là bị người cướp đi chính mình âu yếm địa món đồ chơi như thế. Đan đánh một cái giật mình. Hắn bị ý nghĩ này của mình sợ hết hồn. Thật đáng sợ. Ta vì sao lại có ý nghĩ thế này? Sania làm sao sẽ là ta món đồ chơi? Ta chỉ là nàng ở nước Anh lâm thời người giám hộ mà thôi. Tony thúc thúc, nửa ngày không nghe Đan nói chuyện. Sania cảm thấy có chút kỳ quái. A, ạch, ân, kỳ thực, Sania, cái kia, người cũng 17 tuổi. Đàm luận nói chuyện yêu đương cũng không cái gì không tốt mà. Lần này đến phiên Sania trầm mặc. Một lát nàng mới mở miệng hỏi. Ngươi là như thế nghĩ tới sao? Tony thúc thúc. À, ta sợ một mình ngươi ở nước Mỹ cô đơn. Yêu thương lâu dài cũng không sai. Chỉ cần đối phương chân tâm tốt với ngươi. Được, Sania đánh gãy Đan mà nói. Ta nghe Tony thúc thúc. Đơn giản cáo biệt sau khi nàng cúp điện thoại. Đan một người nắm điện thoại di động cùng chén nước ngồi ở trên ghế sofa ngây người. Tới chóp nhất nghe. Sania thật giống tức rồi. Thật là kỳ quái. Nàng tại sao tức giận? Nàng không thích vào lúc này nói chuyện yêu đương. Cái kia nàng hoàn toàn có thể nói thẳng ra mà. Chúng ta là cái gì giao tình? Có lời gì nói thẳng chính là sợ phiền phức nghiệp được ảnh hưởng hoặc là sợ một số fan phản đối kháng nghị. Nói thẳng ra chính là ta lại không phải không dàn xếp người. Nàng đáp ứng thời điểm làm sao đều cảm thấy như là đang giận ni. Ta nói nhầm. Khạc, nữ nhân tâm, giò kim đáy biển a. Đan nghĩ mãi mà không ra. Hắn lắc đầu uống cạn trong chén địa nước đứng lên đến. Đi lên lầu mặc quần áo. Sania cúp điện thoại, ngồi ở trên ghế sofa giận hơn. Tony thúc thúc này trong đầu đều là cây bông à. Nàng dùng sức đánh một quyền trước mắt mèo Chinchilla công tử. Đẩy cửa mà vào có môi giới Vasa vừa vặn thấy cảnh này. Có điều hắn cái gì đều không có hỏi. Chỉ nói là, buổi tối Colin, Pharaoh tiên sinh mời ngươi dự họp một cái vũ hội. Ta đi, Sania lông mày nhíu lại. Dưới màn đêm Hollywood đèn đuốc sáng choang. Đèn neon đỏ lấp lóe dưới chiếu rọi ra một cái kỳ quái lạ lùng thế giới. Nơi này tụ tập toàn thế giới phần lớn minh tinh, là không ít thiếu nam thiếu nữ ngóng trông địa giấc mơ thiên đường. Ở đây, trình diễn quá rất nhiều làm người nói chuyện say sưa cố sự. Ngày hôm nay, Sania chính là này cố sự bên trong địa một cái nhân vật chính. Mặt trời lặn trên đại đạo xe người đến hướng về. Này điều tụ tập nhiều nhà xa hoa khách sạn đại lộ trời vừa tối chính là đông đảo các minh tinh tụ. Hội vui đùa địa phương tốt, đồng thời cũng là nơi khác du khách lựa chọn hàng đầu du lịch thắng địa. Bởi vì không ít mộ danh mà đến du khách tổng lại ở chỗ này ngẫu nhiên gặp chỉ có thể ở TV cùng điện. Ảnh bên trong nhìn thấy các minh tinh, Vasa đem xe đứng ở cửa tiệm rượu, vì ở xung quanh địa phóng viên nhất thời dâng lên trên. Cửa xe còn chưa mở, đèn flash cũng đã không ngừng mà sáng lên. Môn đồng vì là Sania đem cửa xe mở ra, giữ lại mái tóc dài địa Colin. Pharaoh nhanh chân tiến lên đón. Hả, Honey địa, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Nhìn thấy Sania ăn mặc dạ phục từ bên trong xe bước ra đến. Vị này khiêu gợi Island người mỉm cười đưa lên tay. Sania cũng mỉm cười vãn trên tay của hắn. Sau đó xoay người hướng về những phóng viên kia màn ảnh phất tay hỏi thăm. Đèn flash liền thành một vùng. Đưa nàng cùng Pharaoh thân mật chạm ở lại camera bên trong. Gió đêm thổi mọi người nhảy nhót địa tâm. Này nhất định sẽ là một cái làm người vui vẻ buổi tối. Đan ngồi ở trụ sở huấn luyện bên trong trong quán cà phê cùng cà phê nghỉ ngơi. Thả một ngày nghỉ, đội bóng khôi phục huấn luyện sau khi lấy một ngày hai luyện cùng một ngày một luyện giao nhau tiến hành phương thức. Để vừa trải qua kịch liệt thi đấu sau đó cấp tốc thả lỏng quá địa các cầu thủ từng bước sốt sắng. Lên đến, tất lại còn có một hồi trùng muốn thi đấu đang đợi bọn họ. Hiện tại cũng không phải triệt để thả lỏng thời điểm. Này quán cà phê trên thực tế là trong câu lạc bộ bộ phòng ăn. Có một phần cầu thủ cùng công nhân viên sẽ chọn ở đây dùng cơm. Mà không phải về nhà ăn cơm. Nếu như Sania không ở Nottingham ở lại. Một ngày hai luyện thời điểm. Đan cùng đường liền lại ở chỗ này hưởng dụng cơm trưa. Sau đó sẽ tới phòng làm việc ngủ cái ngủ trưa. Chris chớt một tay bưng bàn ăn. Một thủ cầm bát quái tiểu báo đi tới. Đan đối với bên cạnh địa đường bĩu môi. Nhi tử đều 10 tuổi người. Còn yêu thích cả ngày truy tinh. Đường không nói gì. Chỉ là cười. Chris Church nghe thấy Đan. Ở tại bọn hắn ngồi cái bàn này trước dừng bước. Ta chỉ có ngần ấy tiểu ham muốn. Người cũng đừng cười nhạo ta a. Mặt khác, Tony, ta ở đây nhìn thấy Sania tin tức nha. Nàng cùng, nghe được Sania, Đan lỗ tai thụ lên. Hắn nắm lấy Chris Church trong tay báo chí. Phiên xem ra, quả nhiên, ở đệ ngũ bản nhìn thấy một tấm hình. Bức ảnh bên trong Sania ôm một cái người đàn ông tóc dài. Mặt hướng màn ảnh cười rất ngọt. Này nam chính là ai? Hắn hỏi, phía trên kia không viết sao? Hollywood Playboy Colin, Pharaoh, Chris Church chỉ báo chí. Bọn họ chơi rất muộn. Sau đó Pharaoh lái xe đưa Sania trở về nhà. Giới thiệu thật tỉ mỉ. Trường cũng không tệ lắm. Quả nhiên có làm Playboy tiền vốn. Đăng tỉ mỉ bức ảnh. Hắn trước đây danh tiếng rất xấu. Hiện tại tốt một chút. Trước đây say rượu hút độc phao người phụ nữ nói thô tục. Hiện tại có nhi tử sau khi say rượu hút độc từ bỏ. Có điều phao nữ nhân điểm này có thể. Hắn chú ý tới Đan sắc mặt không tốt lắm. Người đang lo lắng Sania. Trong câu lạc bộ hầu như người người đều biết Sania cùng Đan quan hệ tốt. Thế nhưng thật đến mức nào? Nhưng là không phải người nào đều biết. Không có. Nàng lại không phải cái gì cũng không hiểu 3 tuổi tiểu hài tử. Ta lo lắng cái gì? Đan đem báo chí trả lại Chris Church. Tiếp tục uống chính mình địa cà phê. Ngồi ở đối diện ăn cơm địa đường không nói gì. Chỉ là dương mắt nhìn Đan một hồi. Buổi chiều huấn luyện các cầu thủ đột nhiên phát hiện ở đây một bên giám sát địa thủ lĩnh so sánh. Với buổi trưa nghiêm khắc hà khắc rồi rất nhiều. Hơi hơi đi một hồi thần đều sẽ bị hắn ở đây ở ngoài kêu to điểm danh phê bình. Thực sự là kỳ quái. Rõ ràng cầm giải đấu quán quân. Thủ lĩnh vẻ mặt lại như chết rồi thân nhân. Không muốn để cho chúng ta quá đắc ý đi. Tất lại còn có một hồi Champions League trận chung kết đây. Lại không phải lần đầu tiên đánh Champions League trận chung kết. Không cần đem chúng ta cũng làm tiểu hài tử chứ. Cái kia nhất định là hắn đột nhiên tâm tình không tốt. Kinh nguyệt tới sao? A ha ha ha. Ở nhà mang mắt nghiền ngẫm đọc biểu diễn giáo tài Sania nhận được điện thoại. Nghe thấy chuông điện thoại di động lúc vang lên. Nàng rất hưng phấn. Từ trên ghế salon nhảy lên một cái. Nhào tới điện thoại di động trên. Khi nhìn rõ sở điện báo người phương nào thời điểm. Nàng thì lại phiền chán bĩu môi. Có điều khi nàng nhận điện thoại thời điểm, trong thanh âm có thể điểm đều nghe không ra phiền chán tâm tình đến. A, Pharaoh tiên sinh, người tốt, có chuyện gì không? Bữa tối, ân, Sania cân nhắc một lúc, gật gật đầu, hay lắm, 6 giờ tối ngươi tới nhà của ta tiếp ta đi. Vasa nghe được Sania gọi điện thoại âm thanh, đi tới hỏi, buổi tối không ở nhà ăn cơm không? Sania gật gù. Pharaoh tên kia mời ta cùng đi ăn tối. Hắn đang đeo đuổi ngươi. Sania, Vasa mỉm cười nói. Ta biết, này không phải rất tốt sao? Tony thúc thúc hy vọng ta đàm luận một hồi yêu đương. Sania xẹp miệng nói, hắn không phải cha của ngươi. Không cần hắn nói cái gì ngươi liền nghe cái gì. Vasa một cách quyển chuyển mà nói. Sania lườm một cái, người ta cũng là tốt bụng. Hơn nữa Vasa tiên sinh ngươi không cảm thấy ta một người có chút cô đơn sao? Nhìn thấy nàng làm ngoáo ộp quái dáng vẻ, Vasa cũng chỉ là cười cười, cũng không trả lời vấn đề này. Kỳ thực cô đơn là khẳng định, nếu như không có người bạn này cái kia danh lưu mời. Sania liền oa tại đây trong nhà xem ảnh đĩa đọc phiêu thiên văn học. Đừng nói là một cái danh nhân rồi, coi như là một người bình thường. Này giải trí hoạt động cũng quá thiếu. Huống hồ, một cái 17 tuổi thiếu nữ, không yêu thương lâu dài quả thật có chút kỳ quái. Vasa chỉ là dò hỏi một hồi nàng ra ngoài thời gian, liền rời đi, đón lấy Sania không tâm tư đọc sách. Nàng đều là thỉnh thoảng nhìn chăm chú điện thoại di động. Thế nhưng mãi đến tận Pharaoh theo đè vang lên nàng nhà chuông cửa, chuông điện thoại di động đều không có vang lên nữa quá. Trong lòng thầm mắng Tony thúc thúc, Sania trang phục thật ra cửa. A, Sania gần nhất sống tốt dược, lại cùng cái kia Pharaoh cùng đi ra ngoài cùng đi ăn tối. Ở phòng huấn luyện hiết, các cầu thủ tụ tập cùng nhau túm năm tụ ba tán gẫu. Các huấn luyện viên cũng sẽ tụ tập cùng nhau trò chuyện lẫn nhau cảm thấy hứng thú đề tài. Bởi vì gần nhất qua báo chí lão có Sania tin tức. Vì lẽ đó Chris Church cũng hầu như là ở vào thời điểm này nhắc tới đại gia người quen Sania. Có điều đan tâm tình có thể không thế nào tốt. Hắn vốn định nói một chút cái này truy tinh tộc. Thế nhưng miệng mới vừa mở ra liền đem nói nuốt trở vào. Hắn không lý do nói Chris Church. Hắn cũng không lý do tâm tình không tốt. Hắn chính mình cũng không biết chính mình ở làm cái gì. Ai nha, giải thi đấu muốn tới. Thời điểm như thế này làm sao còn có thể bởi vì chuyện như vậy phân tâm đây. Đan lắc đầu một cái. Tạm thời bỏ qua rồi những này lung ta lung tung ý nghĩ. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 88, chuẩn bị chiến đấu bên trong cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.